Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 41. Luyện Kim Sư. Pha chín câu kia Norbert vừa ra khỏi miệng, Agraia hầu như đều muốn điên. Cái tên này làm sao so với mình còn vô căn cứ. Lại liền như vậy đem tên hô lên. Nàng còn dự định đến một bộ đánh lén, đem cái tên này chế phục lại nói. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn. Quất Hagrid nam nhân quay đầu lại. Thời khắc này, trên mặt hắn cuồng nhiệt vẻ mặt thay đổi mấy lần. Kinh hỉ, kinh hoàng, hung tàn, cuối cùng biến thành mặt không hề cảm xúc. Fachin, Dreyfus, Norbert cúi đầu, thấp giọng tê ngữ. Ngươi lại còn không chết. Ta đổ hy vọng ta hiện tại chết rồi. Fachin nhẹ giọng nói rằng, không ai so với ta càng khát vọng một khắc đó đến. Phi, Norbert hướng về trên đất nhổ bãi nước. Bọt, táp ba một hồi miệng. Thật dối trá, ai bảo ngươi tới. Câu nói này không phải nên ta hỏi ngươi sao? Fachin chỉ vào điếu ở giữa không trung ấu long. Ngươi ở đây làm cái gì? Ta ở làm ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Bạn cũ, Norbert cuồng nhiệt nói rằng. Không khí từ từ đọng lại. Hắn cung lên vai, tay phải đem ma trượng thả ở phía sau. Agraia ánh mắt ở trên người hai người vòng tới vòng lui. Cha của chính mình thật giống cùng trước mặt người đàn ông này nhận thức. Fachin không hề nhúc nhích, hỏi hắn, ngươi bây giờ làm ai phục vụ? Địa bàn lớn như vậy, nhiều như vậy dụng cụ, này phụ chịu lỗi ngươi có thể chống đỡ lên. Đúng đấy, hừ hừ, Norbert quái gở nở nụ cười. Loài rồng vẫn luôn bị các ngươi quản hạt, được các ngươi khống chế. Chúng ta loại này phổ thông phù thủy, nơi nào có tư cách đi chia sẻ. Ngươi nói đúng sao? Nói xong, hắn không chút do dự vung một cái ma trượng. Avada Kedavra, Agraia hầu như nhọn kêu thành tiếng. Ông ánh sáng xanh lục dường như xanh biếc rắn độc xuất động. Rọi sáng sơn động mỗi một góc. Thuần túy tử vong ý chí giống như tử thần dơ lên cao liêm đao. Tầng tầng chém xuống. Chớp mắt, ma chú vẫn không có tiếp xúc được Fachin. Norbert Hagrid liền bị một con không nhìn thấy nắm đấm đột nhiên đánh bay ra ngoài. Tầng tầng va ở trên vách tường. Tử chú từ pha trên bên cạnh người xẹt qua. Hắn như một con giật dây con rối giống như vậy. Bị sức mạnh vô hình kéo lôi mạnh mẽ tránh thoát lưỡi hái của tử thần. Thời khắc này, Agraia trái tim đều đổ tới cổ họng. Nàng che miệng lại, thân thể run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất trực diện lấy mạng chú. Loại kia một xúc tức chết áp bức để hắn kinh hãi không thôi. Trong đá vụn, Norbert Hagrid mạnh mẽ bỏ đi ra. Hắn tả hữu lắc lư, khàn giọng cười lạnh nói, vận may thật tốt, người bộ xương già này lại còn có thể duy trì như vậy linh hoạt. Nói xong, hắn bắp thịt bành trướng, cả người mập một vòng lớn, đạp xuống mặt đất, bay nhào đi ra ngoài, tầng tầng va đầu vào Fachin lồng ngực. Fachin liên tiếp lui về phía sau hai bước. Há mồm liền tràn ra một tia máu tươi. Sức mạnh của ngươi xảy ra chuyện gì? Fachin che ngực khiếp sợ hỏi. Norbert, ngươi nghiên cứu nhiều như vậy năm long. Nhưng đối với sức mạnh chân chính không biết gì cả. Quá đáng thương. Hắn mở ra tay. Thân thể bắp thịt càng căng phồng lên đến. Chúng ta tốt xấu ở làm việc với nhau mười mấy năm. Người này điểm tri thức sớm đã bị ta hấp thu không còn một mống. Nói xong, hắn cúi người xuống, trên đầu như nửa Ryuchi dạng mọc ra gai nhọn, muốn đối với Fachin lần thứ hai khởi xướng xung phong. Có thể lúc này, hắn nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không động đậy được nữa. Lại như chúng rồi hóa đá chú như thế. Fachin gầy gò thân thể có chút gian nan từ mặt đất bò lên. Hắn lau miệng môi, nói rằng, xem ra ngươi cũng chưa hề hoàn toàn hấp thu ta tri thức a. Nói chuyện, Norbert Hagrid lại như bị một cái vô hình cự mãng cuốn lấy giống như vậy. Cả người banh thẳng tắp, thân thể xoay thành một cái quái dị độ cong. Hắn cúi đầu vừa nhìn thấy một đạo màu đen bóng dáng từ pha chin dưới chân xoay quanh mà ra. Ở bên cạnh mình múa, đây là sắc nhọn gào thét vang vọng ở sơn động trong đại sảnh. Âm ảnh long, không sai, hiếm thấy nhất loài rồng một trong, ẩn núp ở bóng dáng bên trong, dựa vào ký chủ năng lượng làm thức ăn. Pha Chin nói rằng, người thật không hổ là tuần long cao thủ, thứ này ngươi cũng dám mang ở trên người, ngươi không sợ bị nó hấp thành người khô sao? Norbert cắn răng nghiến lợi nói. Agraya lúc này mới phát hiện, cha mình bóng dáng trên mặt đất không ngừng múa, kéo lão trưởng lão dài. Pha Chin rõ ràng là một người, nhưng hắn bóng dáng nhưng là long hình dạng. Tình cảnh này nàng trước đây hoàn toàn không có chú ý tới. Ít vói nhảm, ngươi đến tột cùng vì ai phục vụ? Pha Chin dùng ma trưởng chỉ vào Norbert Hagrid huyệt thái dương. Cái kia bóng dáng xoay quanh ở Norbert Hagrid bên người. Mỗi xoay quanh một lần, hắn lại như bị cự mãng quấn quanh một vòng. Thân thể nắm chặt, con người nhô ra, không ngừng giãy giụa. Ta không vì là bất luận người nào phục vụ, ta vì là thế giới phục vụ. Norbert thấp giọng tê ngữ, chán nổi gân xanh lên. Pha Chin thở hổn hển mấy hơi thở, nói rằng, vì là thế giới phục vụ. Mưu sát loài rồng, sử dụng không thể tha thứ chú. Ngươi cái này gọi là vì là thế giới phục vụ. Ngươi đã phạm vào vô số tội lớn. Đây là, cần phải, thủ đoạn. Hắn phun ra một luồng máu tươi gầm hét lên. Còn chưa động thủ, muốn nhìn ta chết sao? Vừa dứt lời, một bên nửa người khổng lồ nam hài không biết từ chỗ nào xông ra. Hắn run lập cập xoay vòng một cái mộc côn lớn, hướng về Pha Chin ném tới. Agraya phản ứng lại, nàng không đợi gậy lớn rơi vào Pha Chin trên đầu, liền vung lên ma trượng, mau chóng cầm cố. Incarcerus, màu tím xiềng xích từ ma trượng loại dâng lên mà ra, gắt gao đem nửa người khổng lồ nam hài ràng buộc ở. Hắn không có quá nhiều phản kháng liền ngã xuống đất. Trong tay mộc côn cút khỏi cái thật xa. Rác rưởi, ngươi là sơn quái sao? Thân thể bị chen biến hình Norbert tuyệt vọng gọi lên. Ngươi tại sao như thế phế? Được rồi, nói cho ta, ngươi ở đây giúp ai làm việc? Nói ra, ta còn có thể hướng về bộ phép thuật xin tha cho ngươi. Ngươi đoán không ra đến sao? Norbert nhìn chòng chọc vào Pha Chin, gầm hét lên. Hết thảy đều xong, các ngươi những quý tộc này, gia tộc lớn, thượng tầng người, các ngươi thời đại kết thúc. Nói xong, không giống nhau, không chờ Pha Chin câu hỏi, hắn dụng hết toàn lực, ra sức va đầu vào hang đá thạch nhũ lên, đầu óc phá tan một cái lỗ thủng to, ngất đi tại chỗ, sơn động do ầm ĩ khôi phục yên tĩnh, mặt đất màu đen bóng dáng chậm rãi biến tế. Biến ngắn, dù trở về Pha Chin dưới chân, biến trở về người bình thường hình. Pha Chin nhìn gặp trở ngại Norbert, đầy mặt đều là không rõ. Agraya chậm rãi đi tới ngã xuống đất Norbert bên người. Chết, chết rồi. Pha Chin cúi người xuống, ngón tay tìm tòi. Không có chết, bất tỉnh, cái này lão kẻ điên. Các ngươi nhận thức, nhận thức. Chúng ta từng ở cùng nhau nghiên cứu loài rồng. Rất nhiều năm trước, Pha Chin bình tĩnh nhìn Norbert mặt. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, thật không? Ta lại cảm thấy các ngươi có đủ như. Nhẹ giọng nói xong, Agraya sải bước đi tới chính mình hỏa long bên người. Ma trượng chỉ tay, chia năm xẻ bảy, treo lơ lửng ở sơn động đỉnh tuổi nhỏ hỏa long bị giải đi. Những kia ấu long đại khái là dùng một chút không biết tên thuốc. Hiện tại mỗi một người đều là hôn mê bất tỉnh. Agraya đem những này ấu long tan vỡ một lần, cũng ở trong đó tìm tới chính mình đầu kia Whale lục long. Nàng hài lòng sờ sờ đầu của nó, cũng may tới rồi đúng lúc. Những này long không có như bên ngoài những kia thành niên hỏa long như thế, bị rút khô huyết dịch mà chết. Tìm tới thất lạc hỏa long sau khi Agraya nỗ lực tìm tới chính mình những kia mất tích bạn học. Có thể ở trong sơn động tìm một vòng lớn, nàng cũng không có thấy bất kỳ sinh vật nào khác dấu vết. Bạn học vẫn như cũ không biết tung tích. Trở lại bàn điều khiển, Pha Chin chính vẻ mặt nghiêm túc lật xem Norbert Hagrid một ít giấy bằng da dê. Một bên lật một bên, sinh vật dung hợp, quả nhiên, đó là cái gì? Agraya hỏi, Pha Chin thả xuống giấy bằng da dê. Cứu cực sinh vật kế hoạch. Cái gì cứu cực sinh vật? 10 năm trước, chúng ta ở một tổ chức bên trong nghiên cứu loài rồng. Đây là chúng ta cộng đồng ham muốn. Chúng ta lẫn nhau đều tin tưởng hỏa long loại sinh vật này trên người ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, có thể khai phá, dùng cho trợ giúp phù thủy. Có điều ở phù thủy thế giới, chẳng biết lúc nào bắt đầu truyền lưu ra một loại bí ẩn. Nói trên thế giới có một con hoàn mỹ long, nó nắm giữ hết thảy loài rồng ưu điểm, siêu nhanh tốc độ phi hành, không gì sánh kịp sức mạnh, nhất cực nóng long tức, to lớn nhất hình thể, nhất rực rỡ bề ngoài, đồng thời nó nắm giữ khống chế tất cả sinh vật năng lực. Đứng sững ở chuỗi thực vật đỉnh, khống chế tất cả sinh vật. Agraya, còn có loại sức mạnh này? Không biết, Pha Chin lắc đầu một cái. Từ không có người thấy nó, nhưng cá nhân ta thừa nhận nó chỉ là ảo tưởng. Một số không thuần thục người trẻ tuổi huyễn nghĩ ra được sinh vật. Có thể Norbert đối với cái này nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ. Hoặc là nói truyền thuyết này hoàn mỹ phù hợp hắn đối với sức mạnh sùng bái. Hắn cho tới nay đối với sinh vật mạnh mẽ đều không có cách nào tự kiềm chế si mê. Hắn đốc tin chủ nghĩa Darwin, đốc tin nhược nhục cường thực, không tin phía trên thế giới này có những quy tắc khác tồn tại. Liền hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm như vậy cứu cực sinh vật. Siêu tầm nhiều năm, nhưng không thu hoạch được gì. Ta nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần. Trên thế giới căn bản không tồn tại cái gì hoàn mỹ sinh vật. Nhưng hắn không có nghe. Hắn quá mức si mê với ảo tưởng. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Nếu trên thế giới không có, hắn liền muốn chính mình đem cái kia sinh vật cho chế tạo ra. 11 năm trước, hắn trộm đi ta rất nhiều có quan hệ loài rồng nghiên cứu tư liệu. Không biết tung tích. Ta tìm hắn rất nhiều năm đều không có tìm được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Cuối cùng, không nghĩ tới hắn lại tới nơi này. Hơn nữa còn không hề từ bỏ chính mình huyễn niệm. Dừng một chút, Pha Chin thở dài một tiếng. Cỡ nào si ngu, chỉ là huyễn niệm sao? Agraya nhìn bàn điều khiển lên cái kia viên có chút vỡ vụn bụi trứng. Nghĩ đến nghỉ hè cái kia chàng kinh tâm động phách tao ngộ. Một tia dự cảm không ổn trong lòng nàng bốc lên. Pha Chin đem đài điều khiển lên viên trứng rồng kia cầm lấy đến. Nhẹ giọng nói rằng, đây là một cái nào đó vật thí nghiệm. Ta phải đem nó đưa đi Estimango. Để mẹ ngươi đến giám định một hồi vật này. Agraya hiếu kỳ từ Pha Chin trong tay đem viên trứng rồng kia nhận lấy. Nỗ lực cảm thụ một chút đây rốt cuộc là cái gì? Nàng mới vừa tiếp nhận đồ chơi kia. Phía sau liền truyền đến một tiếng lạnh lẽo nói nhỏ. Thả xuống nó, thấp hèn Vela. Agraya quay người lại, bị chính mình ràng buộc nửa người khổng lồ nam hài chẳng biết lúc nào bò lên. Chỉ là giờ khắc này, trong mắt hắn lập lòe sặc sỡ sắc thái. Cả người vặn vẹo không thể miêu tả. Không tới một giây đồng hồ, Rubus Hagrid đột nhiên lấy ra một cái gãy vỡ thạch nhũ. Cầm lấy Agraya vai, tầng tầng đâm về phía trái tim của nàng. Hai người khoảng cách quá gần, đối phương động tác quá nhanh. Agraya căn bản chưa kịp phản ứng. Sinh tử trong chớp mắt, Pha Chin nắm lấy Agraya một bên khác vai. Cánh tay dùng sức, lôi kéo một cái khe nhỏ. dùng thân thể che ở nửa người khổng lồ nam hài trước mặt. Phốc thử, Pha Trìn lại như bị lao nhanh xe lửa va trúng, cả người nhanh chóng lùi về sau, tầng tầng đánh vào kim loại bàn điều khiển lên, nửa người khổng lồ giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành người khác. Hắn cũng không tiếp tục phục lúc trước cái kia phó kinh hoàng khiếp đảm dáng dấp. Hắn một tay ngắt lấy Pha Trìn cái cổ, một tay cầm lấy thạch nhũ, trên mặt chỉ có vô tình cùng tàn nhẫn. Pha Trìn nỗ lực sử dụng bóng tối chi long, lại phát hiện đối phương lại như một cái tảng đá như thế. Không thể lay động, ngươi theo đuổi ổn định, không đáng giá một đồng, nhẹ giọng nói. Hagrid trên tay dùng sức, thạch nhũ ở hắn bụng dưới khuấy lên, Pha Trìn kêu lên thảm thiết. Agraya chép lại trên bàn một bình to lớn bình thủy tinh, tầng tầng nện ở nửa người khổng lồ trên đầu, nửa người khổng lồ bị đập đến ở địa, giãy giụa hai lần. Agraya đỏ mắt lên, cầm chiếc lọ một hồi đập đến đầu của đối phương lên. Thẳng đem đối phương đập cho vỡ đầu chảy máu, cũng không có triệt tay. Pha Trìn thấy nữ nhi mình đã bị hoảng sợ cùng phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn gian nan từ bàn điều khiển lên bò lên, nhào tiến lên, một cái đè lại Agraya. Đừng, đừng như vậy, ngươi bình tĩnh đi, hắn bị người đã khống chế. Agraya từ hoảng sợ cùng phẫn nộ bên trong giãy giụa đi ra. Nhìn kỹ cha của chính mình, như rơi vào hầm băng, to lớn thạch nhũ cắm ở Pha Trìn bụng dưới, đem hắn chọc vào cái đối với xuyên, trước mặt nam nhân bưng bụng dưới, máu tươi không ngừng được từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Agraya không nói hai lời xé ra y phục của hắn, hắn bụng bị mở ra một đạo vết thương cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Chuyện này, ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục